Phụt một tiếng, ngay khi con dao găm kia sắp cắm vào trái tim Dương Chấn, một mũi tên nước phóng vụt tới, xuyên thủng đầu tên sát thủ, hệt như một mũi tên thứ thiệt. Dưới lớp vải che mặt, cơ mặt gã sát thủ đã cứng đờ ra. Theo quán tính của thân thể, con dao găm trong tay sát thủ vẫn đâm vào vị trí lồng ngực Dương Chấn. Nhưng vì gã sát thủ đã bị mũi tên nước xuyên qua đầu ngay trước khi đâm xuống, nên lực đâm của con dao cũng không quá mạnh, chỉ đủ để làm chảy một chút da trên ngực của Dương Chấn. Tuy không tỉnh lại, nhưng dù sao Dương Chấn cũng là một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ thực thụ. Độ mạnh mẽ của thân thể vốn rất cao. Các cao thủ dưới cấp bậc siêu phàm bát cảnh không thể đâm xuyên thân thể anh chỉ bằng một con dao găm, lao theo quán tính được. Lúc này kiếm khách ảnh tử đang núp trong bóng tối chuẩn bị ra tay, chứng kiến vụ việc vừa rồi liền trợn to mắt nhìn. Từ khi gã sát thủ này lẻn vào trong biệt viện của Dương Chấn, kiếm khách ảnh tử đã nắm bắt được hành tung và bám sát theo. Vừa rồi dù Dương Chấn không dùng sức mạnh nguyên tố thủy để ngưng tụ thành mũi tên nước giết chết sát thủ, kiếm khách ảnh tử cũng sẽ ra tay cứu anh. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Kiếm khách ảnh tử vẫn ẩn thân, nghi hoặc tự hỏi. Ông ta biết Dương Chấn đã tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thủy, nhưng chưa từng dám nghĩ Dương Chấn có thể vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy đến mức độ sử dụng nước ngưng động thành mũi tên để giết người. Là một cao thủ võ thuật, đương nhiên kiếm khách ảnh tử cũng hiểu rõ muốn tu luyện sức mạnh nguyên tố tới trình độ đó sẽ gian nan cỡ nào. Không đúng. Kiếm khách ảnh tử bỗng lắc đầu, sắc mặt càng trở nên khẩn trương. Ông ta hạ giọng lẩm bẩm. Người lấy mũi tên nước giết sát thủ không phải là Dương Chấn. Nếu đúng là cậu ấy làm thì chứng tỏ cậu ấy đã tỉnh. Nhưng khi sát thủ bị mũi tên nước bắn chết, Dương Chấn vẫn nằm yên trên giường, chưa hề né tránh. Thi thể của sát thủ kia còn đang đè lên người Dương Chấn kìa. Vậy có nghĩa là người vừa dùng sức mạnh nguyên tố thủy để giết sát thủ không phải là Dương Chấn, mà là một người khác. Nghĩ tới đây, lòng ông ta tràn đầy khiếp sợ, kiêng kỵ ngó nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn không cảm nhận được bất kỳ cao thủ nào ở quanh đây. Kiếm khách ảnh tử nhìn chăm chăm về phía Dương Chấn hồi lâu, rồi mới tung người nhảy vào, hành động êm nhẹ như mảnh lá rung trên mặt đất. Nhảy qua cửa sổ đi vào phòng Dương Chấn, xách thi thể sát thủ mang đi. Tại phòng riêng của Mục Thành Chủ trong Mục Phủ, thi thể gã sát thủ áo đen bị ném trên mặt đất, tấm vải bịt mặt cũng đã bị gỡ xuống. Giả là Mục Thành Nghiệp, thật to can, dám giấu tôi đi ám sát Dương Chấn. May mà Dương Chấn không sao, bằng không Mục Phủ này chỉ e sẽ bị diệt sạch thôi. Mục Thành Chủ nhìn chằm chằm thi thể gã sát thủ tức giận nói. Kiếm khách ảnh tử đã thuật lại toàn bộ sự việc mới chứng kiến, đồng thời cũng nêu ra suy đoán của mình với Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ nhìn sang phía kiếm khách ảnh tử nói. Ảnh tử, lần này may nhờ có ông, bằng không thì lớn chuyện rồi. Kiếm khách ảnh tử lắc đầu, sắc mặt trở nên trịnh trọng nói. Sau lưng Dương Chấn quả nhiên có người bảo vệ. Dương Chấn ở Mục Phủ đã lâu như vậy mà chúng ta đều không phát hiện được tung tích của đối phương. Chứng tỏ thực lực của người này đã vượt trên hai chúng ta rồi. Tôi e rằng người này đã bước vào thiên cảnh. Mục Thành Chủ gật đầu. Chắc hẳn phải là cao thủ thiên cảnh rồi. Địa vị của Dương Chấn quả là rất cao, cao đến độ chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Người bảo vệ cũng là một cao thủ thiên cảnh. Dương Chấn hoàn toàn không hề hay biết việc dùng sức mạnh nguyên tố thủy ngưng tụ thành một mũi tên nước giết chết sát thủ lại bị biến thành hành vi của người bảo vệ nào đó mà ngay cả anh cũng chưa từng quen biết. Lúc này anh đang nằm trên giường bệnh, lòng lo lắng trùng trùng. Anh biết hiện giờ có rất nhiều người muốn giết anh, thậm chí ngay cả bên trong Mục Phủ cũng có người muốn tiêu diệt anh rồi. Nếu như người vừa bị giết là cao thủ của Mục Phủ, liệu Mục Phủ có vì việc này mà ra tay với anh không? Càng nghĩ, lo âu trong lòng càng thêm nặng trĩu. Anh nỗ lực thử động đậy một chút, nhưng vẫn không hề có kết quả gì. Sáng hôm sau, người hầu đẩy xe của Mục Thành Chủ tới đây. Tiểu Uyển, hôm nay Dương Chấn thế nào? Mục Thành Chủ nhìn Phùng Tiểu Uyển tươi cười hỏi. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, như thể đã thành thói quen, chỉ nhẹ nhàng đáp. Về cơ bản thì các vết thương đều đã lành lại, nhưng anh ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Mục Thành Chủ khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Chấn đang nằm bất động, thở dài rồi nói. Hy vọng cậu ấy có thể mau chóng tỉnh lại. Nói xong ông lão lại quay sang Phùng Tiểu Uyển cười bảo. Tiểu Uyển, ông thấy các cháu mấy ngày nay đều không ra khỏi đây, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà này, hẳn là bí bách lắm nhỉ? Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đưa mắt nhìn nhau. Phùng Tiểu Uyển đáp. Anh Chấn chưa tỉnh, cháu cũng không có tâm trạng đi đâu. Hoài Lam cũng nói. Hiện giờ tôi chỉ mong đợi anh Chấn mau tỉnh lại, chúng tôi đã ở đây quá lâu rồi, không tiện gây thêm phiền phức cho Mục Thành Chủ nữa. Mục Thành Chủ vội nói ngay. Sao cô lại nói vậy chứ, có gì mà phiền toái đâu. Có phải có ai nói gì với hai người không? Nếu có gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ dạy dỗ lại bọn họ. Hoài Lam vội vàng nói. Không phải, không có gì ạ. Là tự chúng tôi cảm thấy ở lại Mục Phủ quá lâu sẽ mang đến cho ngài những phiền phức không cần thiết thôi. Mục Thành Chủ bèn bảo. Ba người cứ yên tâm ở lại đây, muốn ở bao lâu thì cứ ở. Nếu có người dám tỏ thái độ bất kính, cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết. Hai cô gái vội cảm ơn. Mục Thành Chủ cũng chỉ nói tới đây một chốc rồi lại bảo người hầu đẩy mình về. Mục Thành Chủ đi khỏi, Hoài Lam quay sang nói với Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, em có thấy hình như hôm nay thái độ của Mục Thành Chủ đối với chúng ta có hơi nhiệt tình quá không? Phùng Tiểu Uyển cười bảo, đúng là có hơi nhiệt tình hơn trước. Có lẽ là muốn để em chữa chân cho ông ấy. Nhưng qua đây lại thấy anh Chấn vẫn chưa tỉnh, cho nên ngại nói ra chăng? Hoài Lam lắc đầu. Không giống lắm. Chị luôn cảm thấy dường như đã có chuyện xảy ra rồi. Cho nên mới khiến Mục Thành Chủ còn đang ngập ngừng chưa hạ quyết tâm, lại bỗng nhiên quyết định, dứt khoát phải bảo vệ chúng ta đến cùng. Mấy ngày qua Hoài Lam luôn nơm nớp lo lắng đề phòng, chỉ sợ Mục Thành Chủ chịu áp lực quá lớn nên sẽ quyết định từ bỏ bọn họ. Nhưng hiện tại nỗi lo lắng này đã hoàn toàn tan biến. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô ta có thể cảm giác được Mục Thành Chủ đã hạ quyết tâm bảo vệ bọn họ. Lúc này Mục Thành Chủ đã về tới nơi ở của mình. Thành Chủ, Kiếm Khách Ảnh Tử khom người chào. Mục Thành Chủ quay sang nói với Kiếm Khách Ảnh Tử. Vừa rồi tôi thừa cảm nhận tình hình của Dương Chấn, đã tình cờ cảm nhận được lực phong ấn ở đan điền của cậu ấy. Nghe vậy Kiếm Khách Ảnh Tử giật mình cả kinh. Lực phong ấn ư? Ý ngài là đan điền của Dương Chấn đã bị phong ấn ư? Mục Thành Chủ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Ngay cả tôi cũng không cảm nhận được tình hình bên trong đan điền của Dương Chấn. Lực phong ấn này quá mạnh. Có thể làm được đến mức này, chỉ sợ chỉ có cao thủ thiên cảnh mới làm nổi thôi. Kiếm Khách Ảnh Tử gật đầu tán thành nói. Xem ra sở dĩ Dương Chấn đến nay còn chưa tỉnh cũng là bởi vì cao thủ phong ấn đan điền. Chỉ có điều tôi thực sự không hiểu, vì sao người đó lại phải phong ấn đan điền của Dương Chấn chứ? Trong khi Mục Thành Chủ và Kiếm Khách Ảnh Tử còn đang khiếp sợ trước thực lực của người bảo vệ sau lưng Dương Chấn, bên ngoài Mục Phủ có một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại. Thưa ông chủ, chừng nào thì chúng ta ra tay? Một gã đàn ông đầu đinh tuổi chừng trung niên, cao to vạm vỡ, quay sang hỏi ông già tóc hoa râm ngồi bên cạnh. Sau mặt ông già kia có vẻ rất nghiêm nghị, trầm giọng nói. Hiện giờ còn rất nhiều phe đang âm thầm theo dõi Mục Phủ, tạm thời không tìm được cơ hội tốt để ra tay. Chúng ta cần chờ thêm một chút. Gã đàn ông trung niên lại hỏi. Phải đợi đến bao giờ? Ông già kia trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Chỉ cần có người ra tay trước, chúng ta sẽ lập tức tấn công ngay. Ông già vừa dứt lời, chợt có mấy hơi thở võ thuật cực mạnh bùng phát. Ông già kia bèn dặn. Đã tới lúc ra tay, thông báo cho người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng. Gã đàn ông trung niên vạm vỡ vội lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, truyền đạt lại mệnh lệnh vừa rồi của ông già. Kẻ nào dám tới Mục Phủ làm càn? Từ trong Mục Phủ, Mục Hoa đẩy xe lăn của Mục Thành Chủ ra ngoài. Bên ngoài có bốn gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đứng đối diện với Mục Thành Chủ. Gã cao thủ cầm đầu thoạt trông còn rất trẻ tuổi, chỉ mới chừng 40, mặc bộ đồ sang trọng, toàn thân đều tản ra một khí thế của kẻ có địa vị cao. Mới chừng 40 tuổi mà cảnh giới võ thuật đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh. Nhất định đây phải là thiên tài võ thuật. Huống chi người này còn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Phải nói là yêu nghiệt trong số những yêu nghiệt. Lúc này ông ta đang ngạo nghễ nhìn Mục Thành Chủ nói. Tôi là Khương Nhàm, đến từ gia tộc cổ võ. Nghe Khương Nhàm nói thế, sắc mặt Mục Thành Chủ lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng. Ban đầu ông lão còn tưởng những nhóm cao thủ đang theo dõi Mục Phủ chỉ là một vài cao thủ võ thuật tầm thường thôi. Thật không ngờ ngay cả cao thủ của gia tộc cổ võ cũng kéo tới rồi. Ở Cửu Châu, đích thật có tồn tại một vài gia tộc có bề dày lịch sử võ thuật. Những gia tộc này đều có lãnh địa thuộc về mình, chuyên lấy võ thuật làm nền tảng. Trong các gia tộc cổ võ thường có rất nhiều thành viên cực kỳ xuất sắc, có thiên phú võ thuật cực cao. Ngay cả những thế lực lớn như Mục Phủ hay Phủ Hoài Thành cũng chưa thể coi là gia tộc cổ võ. Chỉ cùng lắm được gọi là gia tộc bán cổ võ. Nguyên do gọi như vậy là bởi vì những gia tộc như Phủ Hoài Thành và Mục Phủ đều không có võ thuật truyền thừa nhiều đời thuộc về riêng mình. Hơn nữa họ vẫn còn tiếp xúc rất nhiều với thế tục. Mà nay một thế lực kinh khủng như gia tộc cổ võ thực sự lại cử người tới mục phủ. Thì ra người của nhà họ Khương. Chẳng biết cậu Khương tới mục phủ chúng tôi có chuyện gì. Sau một thoáng trầm mặc, mục thành chủ liền nhìn về phía Khương Nham hỏi. Khương Nham nhíu mày. Ông ta hoàn toàn không nhìn thấy chút kính nể nào từ sắc mặt mục thành chủ lúc này. Khương Nham nói thẳng. Rào giường chấn ra đây, chúng tôi muốn đem cậu ta đi. Nghe vậy ngoài mặt mục thành chủ vẫn bình thản như cũ nhưng trong lòng đã âm thầm khiếp sợ. Ban đầu ông lão còn tưởng rằng mục đích của những người này là con dao găm linh khí trong tay Dương Chấn. Nhưng này xem ra lại không phải vậy. Bọn họ muốn đem Dương Chấn đi. Xin lỗi, cậu Chấn là khách quý của mục phủ chúng tôi. Tạm thời không tiện gặp người khác. Nếu nhà họ Khương muốn cậu ấy tới đó, xin hãy chờ tới khi tiện hơn. Tôi sẽ truyền lời lại cho cậu ấy. Mục thành chủ bình tĩnh đáp. Nghe mục thành chủ nói thế, Khương Nham nhíu chặt mày hơn, lạnh lùng nói. Ông nghe không hiểu lời tôi à? Tôi muốn ông giao Dương Chấn ra đây. Chúng tôi muốn dẫn cậu ta đi. Mục thành chủ cười lạnh một tiếng. Kẻ nghe không hiểu lời người khác nói là cậu Khương đây mới đúng. Hỗn xược! Một gã cao thủ bên cạnh Khương Nham tức giận quát lớn. Ông có biết ông chủ tôi là ai không mà dám nói chuyện với ông ấy bằng cái giọng điệu đó hả? Hừ! Mục thành chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tôi không cần biết các người là ai, nhưng nơi này là mục phủ của tôi. Ở chỗ này tôi là người quyết định. Tôi nói cậu Trấn không tiện gặp khách thì có nghĩa là không tiện gặp. Các vị, mời về cho. Ông lão thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách, khiến bọn Khương Nham hết sức kinh ngạc. Với thân phận là người của gia tộc cổ võ như bọn họ, tới nơi thế tục này, ai dám không nể mặt bọn họ đây? Nhưng lão già mục thành chủ trước mắt lại thật sự không thèm nể mặt chút nào. Đã nói rõ thân phận, nhưng vẫn dám đuổi bọn họ đi. Sắc mặt Khương Nham càng trở nên âm trầm hơn. Ông ta híp mắt nhìn chằm chằm vào mục thành chủ hỏi. Nói vậy tức là mục thành chủ không có ý định giao Dương Chấn ra đây ư? Mục thành chủ không chịu thua kém cũng nhìn thẳng vào Khương Nham, lạnh lùng đáp. Đúng đệ. Nếu đã thế tôi không còn cách nào khác, đành tự mình ra tay thôi. Khương Nham lạnh giọng nói. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một khí thế võ thuật cực kỳ cuồng bạo chợt tràn ra từ trên người của ông ta. Ba tên cao thủ sau lưng ông ta cũng lập tức thả khí thế võ thuật của mình ra. Quả nhiên tất cả đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Giờ khắc này ngay cả mục thành chủ cũng cảm thấy áp lực lớn vô cùng, lòng âm thầm khiếp sợ. Không hổ là cao thủ của gia tộc cổ võ, tuy cảnh giới võ thuật của ba người này đều là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng thực chất cũng đã cách siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong không bao xa nữa rồi. Nhất là gã Khương Nham, thực lực của người này là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng lại có khí thế ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Sắc mặt mục thành chủ vẫn không hề thay đổi, chỉ nhìn thẳng vào đối phương, nói. Cậu Khương, tốt nhất cậu nên cân nhắc cho kỹ, dám ra tay ngay tại mục phủ chúng tôi. Nếu chẳng may thất bại, thì sẽ có hậu quả gì? Hừ, Khương Nham hừ lạnh. Vậy hôm nay để tôi xem thử xem, cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của thế tục mạnh đến đâu. Dứt lời ông ta lập tức di chuyển, lao thẳng về phía mục thành chủ. Đồng thời ông ta còn căn dặn cấp dưới. Những người khác đi tìm Dương Chấn. Vâng, bà gã cao thủ lập tức tuân lệnh rời đi. Dường như không hề lo lắng đến chuyện Khương Nham sẽ thua mục thành chủ. Và tên cao thủ của mục phủ nhanh chóng đứng ra chặn đường bọn họ. Cút! Ba người kia bước lên trước, khí thế võ thuật cuồng bạo bùng nổ, đẩy lùi đám cao thủ của mục phủ lại phía sau mấy bước. Keng một tiếng, đúng lúc này một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Mọi người chợt thấy một thanh trường kiếm từ đâu phi tới, cắm nửa thân xuống đất, âm hưởng từ thân kiếm vang vọng toàn bộ mục phủ. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai dám bước thêm một bước, giết không tha. Giây tiếp theo, một vị cao thủ áo đen bước ra, đó là kiếm khách Ảnh Tử. Một thanh trường kiếm đã chặn bước của ba gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ của nhà họ Khương. Bà gã cao thủ nhà họ Khương vừa thấy kiếm khách Ảnh Tử xuất hiện thì đều lộ vẻ căng thẳng. Bọn họ có thể cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn toát ra từ người kiếm khách Ảnh Tử. Bọn họ đến từ gia tộc cổ võ, vốn khinh thường những gia tộc võ thuật trong thế tục này. Cho nên trước khi tới đây, hoàn toàn không hề tìm hiểu tin tức về mục phủ. Chỉ biết người đứng đầu mục phủ là một người què, cảnh giới đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng lại không biết ở mục phủ còn có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ khác. Thực lực có thể sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Lúc này Mục Thành Chủ và Khương Nham đã giao đấu với nhau, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bốn phía quanh Mục Phủ từ lâu đã có rất nhiều cao thủ ẩn nấp. Lúc này cao thủ của nhà họ Khương ra tay, rất nhiều người của gia tộc khác cũng dục dịch chuẩn bị. Thế nhưng không một ai dám ra tay vào lúc này. Trước kia, khi Phủ Hoài Thành và Mục Phủ khai chiến, bọn họ không được tận mắt thấy độ kịch liệt của cuộc chiến ấy mà chỉ nghe đồn. Còn về phần thực lực chiến đấu của Mục Thành Chủ và kiếm khách Cảnh Tử mạnh mẽ thế nào, bọn họ hoàn toàn không hề hay biết. Chính bởi thế bọn họ ẩn núp xung quanh Mục Phủ đã lâu nhưng vẫn chưa ai dám ra tay. Tất cả đều muốn đợi người khác ra tay trước, còn mình thì quan sát thực lực chiến đấu của Mục Thành Chủ và kiếm khách Ảnh Tử đã, rồi mới quyết định có tham gia hay không. Lúc này kiếm khách Ảnh Tử dùng một thanh kiếm đã ngăn chặn ba gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, khiến cho đám cao thủ đang trốn quanh đó quan sát đều phải khiếp sợ. Chỉ bằng một thanh kiếm mà đòi ngăn đường chúng tôi ư? Một tên cao thủ nhà họ Khương bỗng cười khẩy, vùng tay hô: "Giết!" Ông ta vừa dứt lời liền lập tức xông lên đầu tiên, lao về phía kiếm khách Ảnh Tử. Hai gã cao thủ còn lại của nhà họ Khương cũng nhấc chân định lao về kiếm khách Ảnh Tử. Kiếm khách Ảnh Tử đã rút thanh kiếm lên. Ngay khoảnh khắc tay ông ta nắm lấy thanh kiếm, một hơi thở võ thuật vô cùng cường bạo chợt bùng nổ từ trên người ông ta. Chỉ trong chớp mắt, ông ta như bỗng biến thành người khác. Hơi thở ban đầu chỉ đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, lại vọt thẳng lên siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. "Giết!" Kiếm khách Ảnh Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, trường kiếm chém xuống, mặt đất lập tức nứt ra một khe lớn. Giây tiếp theo kiếm khách Ảnh Tử liền di chuyển, gần như trong nháy mắt ông ta xuất hiện trước mặt ba gã cao thủ nhà họ Khương, vung thanh trường kiếm trong tay chém về phía một gã cao thủ trong đó. Phập một tiếng, ánh kiếm lóe lên, một cánh tay rời xuống đất. Gã cao thủ vừa hô tấn công kia đã bị chém đứt cả cánh tay. Ông ta lập tức gào lên đau đớn, mặt mũi vặn vẹo cả đi. Hai tên cao thủ còn lại thấy thế đều lộ vẻ hoảng sợ. Chân vốn đã định lao về phía kiếm khách Ảnh Tử bỗng khựng lại giữa chừng. Gã cao thủ vừa bị kiếm khách Ảnh Tử chém đứt lìa tay kia chính là người có thực lực mạnh nhất trong số họ. Ngay cả người mạnh nhất cũng đã bị đối phương chém đứt một cánh tay, chỉ với một chiêu kiếm. Bọn họ còn lao tới thì khác gì chịu chết. Uỳnh một tiếng, đúng lúc này, một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Một bóng người trung niên bay vụt ra xa hơn chục mét, thân mình nặng nề nện vào núi giả bên cửa trang viên Mục Phủ. Gã đàn ông trung niên bị đánh bay kia chính là Khương Nham. Mục Thành Chủ vẫn ngồi yên ổn trên xe lăn, sắc mặt bình thản như thể người vừa trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt, không phải là ông lão vậy. Khương Nham lồm cồm bò dậy, sắc mặt trắng bệch ra, khóe miệng tràn máu tươi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão giả khốn kiếp, ông dám đánh tôi bị thương à?" Mục Thành Chủ lạnh nhạt bảo: "Không chịu nhận thua." Khương Nham hít sâu mấy hơi, nỗ lực lấy lại tỉnh táo. Điều này quả thực là một nỗi sỉ nhục to lớn đối với ông ta. Đường đường là người của nhà họ Khương, một gia tộc cổ võ có tiếng. Ông ta đã khi nào phải chịu nỗi nhục thế này? Lần này ông ta dẫn theo ba cao thủ tới Mục Phổ đòi người. Kết quả mình thì bị đối phương dễ dàng đánh bại, cấp dưới thì bị người ta chém đứt một cánh tay. Khương Nham căm tức nhìn Mục Thành Chủ nói: "Được, được lắm. Mục Thành Chủ, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này. Hy vọng ông sẽ không hối hận vì những hành vi của mình ngày hôm nay." Dứt lời ông ta vung tay: "Chúng ta đi thôi." Ba gã cao thủ của nhà họ Khương vội vã đi theo Khương Nham rời khỏi đó. Mục Thành Chủ lạnh lùng quét mắt nhìn về phía xung quanh, giọng đầy băng giá: "Đừng tưởng trốn trong chỗ khuất thì tôi không nhận ra các người. Khuyên các người một câu, cút ngay đi cho tôi. Nếu còn kẻ nào dám khiêu khích Mục Phủ này, tôi bảo đảm sẽ không để kẻ đó sống sót rời khỏi Mục Phủ." Nói xong, Mục Thành Chủ ra lệnh cho Mục Hoa đẩy xe đưa mình vào trong phủ. Kiếm khách Ảnh Tử cũng đi theo. Mãi đến khi về phòng, Mục Thành Chủ mới ho lên khủ khổ. "Thành Chủ!" Mục Hoa lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng bước tới. Kiếm khách Ảnh Tử cũng căng thẳng nhìn về phía Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ khẽ lắc đầu, sắc mặt đã hơi nhợt nhạt. Ông lão trầm giọng bảo: "Thật không ngờ, thực lực của người trẻ tuổi nhà họ Khương này lại kinh khủng đến thế. Nếu không phải tôi liều lĩnh dùng tuyệt chiêu, chỉ sợ không dễ dàng đánh bại cậu ta nhanh như thế. Quan trọng nhất là đối phương mới chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã có thể ép tôi tới bước này." Kiếm khách Ảnh Tử cũng vô cùng kinh ngạc nói: "Thành chủ, tôi chợt nghĩ chúng ta liều mạng bảo vệ Dương Chấn rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu?" Mục Thành Chủ cười ha hả: "Chúng ta đã đưa ra lựa chọn rồi mà, đúng không? Thế gian này đâu có chuyện không gánh lấy nguy hiểm mà có thể lấy được kết quả tốt. Giờ nói gì cũng đều đã muộn rồi. Việc chúng ta phải làm là nỗ lực tăng mạnh thực lực bản thân. Nếu Khương Nham lại dẫn cao thủ mạnh hơn xuất hiện, chúng ta có thể chống đỡ nổi hay không còn chưa biết được đâu. Kiếm khách anh Tử nói, chẳng lẽ bọn họ còn dám phái cao thủ thiên cảnh tới chắc? Có thủ hộ mình, ngay cả gia tộc cổ võ cũng không thể làm việc vượt quy củ. Mục Thành Chủ lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Trước đây không ai dám phá quy củ là vì kiêng kỵ thủ hộ mình, đồng thời cũng vì lợi ích chưa đủ lớn. Nhưng tình thế hiện nay đã khác rồi. Giá trị của Dương Chấn rất lớn. Ngay cả gia tộc cổ võ cũng muốn mang cậu ấy đi, thì tìm hiểu bí mật của cậu ấy. Nếu chúng ta đã đưa ra lựa chọn thì nhất định phải bảo vệ cho được Dương Chấn. Tuyệt đối không thể để cậu ấy gặp chuyện không may được. Kiếm khách Anh Tử giật đầu. Ngài yên tâm, tôi sẽ canh chừng chặt chẽ bên Dương Chấn. Mục Thành Chủ trầm giọng nói, có trận chiến hôm nay mới có thể khiến đám cao thủ đang dục dịch trong bóng tối kia kinh sợ. Tôi định sẽ bế quan một thời gian. Trong thời gian này, ông giúp tôi trông coi mục phủ. Kiếm khách Anh Tử gật đầu hỏi ngay, ngài định đột phá lên thiên cảnh? Mục Thành Chủ cười khổ lắc đầu, vẫn chưa tới lúc. Nhưng trong thời gian này liên tục phải chiến đấu với cường độ cao, cũng có hiểu ra được đôi chút. Tôi định bế quan tu luyện một thời gian, xem cảnh giới võ thuật có thể tiến thêm được chút nữa không. Kiếm khách Ảnh Tử nói, ngài yên tâm, có tôi ở đây không kẻ nào có thể làm loạn mục phủ được. Tốt lắm. Mục Thành Chủ bèn rời khỏi đó. Lúc này tại biệt viện nơi bọn Dương Chấn đang ở tạm trong mục phủ, Hoài Lam nhìn Phùng Tiểu Uyển vẻ mặt như oán trách. Tiểu Uyển, rốt cuộc anh Chấn lúc nào mới tỉnh lại được đây? Sao chị cứ có cảm giác anh ấy đang giả bộ ngủ nhỉ? Phùng Tiểu Uyển hoang mang. Sao có thể thế được? Sao anh Chấn lại muốn giả bộ ngủ? Mặt Hoài Lam đã đỏ bừng lên như thể sắp nhỏ máu. Cô ta giận hờn nói, từ hôm nay em chịu trách nhiệm lau người cho anh Chấn đi. Được ạ. Phùng Tiểu Uyển nhận lời. Hoài Lam lập tức cười ha hả, như thể gian kế vừa thành công. Cứ như vậy nhá, không được thay đổi ý đâu đấy. Phùng Tiểu Uyển giờ khóc giờ cười nói, chỉ là việc lau người cho anh ấy thôi mà, có phải em chưa làm việc đó đâu, có gì mà phải ngại. Nói xong cô ta bắt đầu lau người cho Dương Chấn. Hoài Lam vội vã rời khỏi phòng, chẳng mấy chốc trong phòng truyền ra một tiếng kêu kinh sợ. Hoài Lam đắc ý cười ha hả, nhóc con à, giờ thì biết tại sao chị không muốn lau người cho anh ấy rồi chứ. Đợi sau khi Phùng Tiểu Uyển lau người cho Dương Chấn xong và đi ra khỏi phòng, gương mặt cô ta đã đỏ bừng cả lên, thậm chí sắc đỏ còn lan xuống cổ. Lúc này Dương Chấn đã khôi phục ý thức nhưng lại không cách nào tỉnh dậy được, lòng tràn đầy khó xử. Người anh em à, dạo này mày làm sao thế hả? Mùa xuân đã tới đâu, mày không thể bớt đi được chút à? Vào lúc này Dương Chấn chỉ không nhúc nhích được thân thể, còn mọi thứ đều bình thường, có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang xảy ra bên ngoài. Từ sau khi có ý thức, chỉ cần trong phòng không có ai, Dương Chấn sẽ tiến hành vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy. Mỗi ngày tập vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy, khả năng điều khiển nước của anh lại tăng cao. Có thể nói hiện tại anh đã đạt tới trình độ dùng sức mạnh nguyên tố thủy để giết người một cách vô hình. Ngoài điều này, anh còn cảm nhận được sức mạnh tinh thần của mình đã tăng lên khá nhiều. Hôm nay anh đã có thể cảm nhận được mọi chuyện trong vòng 1 km quanh mình. Nếu lúc này anh tỉnh dậy được thì dù nhắm mắt, anh vẫn có thể di chuyển như người thường, đồng thời có thể né tránh bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường. Chỉ có điều anh vẫn không biết, hiện giờ đã có người để mắt đến anh, mà còn là người của gia tộc cổ võ. Lúc này bên ngoài mục phủ có một bóng người trung niên, sau lưng còn có 3 gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, trong đó có một người cụt tay. Đoàn người này chính là 4 cao thủ của gia tộc cổ võ họ Khương, sau khi chiến bại đã rời khỏi phạm vi mục phủ. Một gã cao thủ họ Khương tức giận nhìn chằm chằm vào phía mục phủ, nghiến răng nói. Ông chủ, lão già Mục Thành Chủ này quá kiêu ngạo mà, lại dám chống đối ngài chỉ vì thằng danh Dương Chấn, đúng là chán sống mà. Hừ, Khương Nham hừ lạnh một tiếng. Vậy cứ để ông ta kiêu ngạo thêm một lúc đi, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ biết, động đến nhà họ Khương chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Ông chủ, thực lực của Mục Thành Chủ hẳn là cách bán bộ thiên cảnh nhất phẩm không xa. Tôi đề nghị hiện giờ nên phân công cao thủ bán bộ thiên cảnh tới giết người này. Nếu không, đợi khi thực lực của ông ta thực sự tiến vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, chúng ta muốn đối phó với ông ta sẽ càng khó khăn hơn. Một gã cao thủ của nhà họ Khương lên tiếng, sắc mặt cực kỳ căng thẳng, lại liếc nhìn gã cao thủ bị kiếm khách Ảnh Tử chặt bỏ một tay. Tiếp tục nói, ngoại trừ Mục Thành Chủ, còn cả lão kiếm khách Ảnh Tử kia nữa, thực lực của ông ta cũng rất mạnh, tuy mới chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, Nhưng thanh trường kiếm trong tay ông ta lại rất kỳ lạ. Có thanh kiếm này, thực lực của ông ta có thể sánh ngang với cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong. Khương Nham gật đầu, hí mắt nhìn chằm chằm về phía Mục Phủ, trầm giọng nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì thanh trường kiếm của kiếm khách ảnh tử đó là một thanh linh kiếm." "Linh kiếm ư?" Ba tên cao thủ nhà họ Khương đều khiếp sợ ra mặt. Gia tộc cổ võ họ Khương không phải không có linh khí, nhưng cũng không có nhiều. Vậy mà ngoài thế tục, bọn họ lại nghe nói đến hai thanh linh khí. Một là con dao găm của Dương Chấn, hai là thanh trường kiếm trong tay kiếm khách ảnh tử. Một gã cao thủ híp mắt, mặt lộ vẻ tham lam. "Nếu như chúng ta có thể chiếm được Mục Phủ, vậy chẳng phải là một lần lấy được hai thanh linh khí ư?" "Ông chủ, hay giờ gọi người tới ngay đi. Nhất định phải giết chết Mục Thanh Chủ trước khi ông ta bước vào cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Nếu không, đợi ông ta lên cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm rồi, muốn giết ông ta chúng ta buộc phải phái cao thủ thiên cảnh tới. Nhưng thủ hộ mình đã có quy định, người nào đã bước vào cảnh giới thiên cảnh không được nhúng tay vào chuyện của các cao thủ dưới thiên cảnh." Khương Nham hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Bán bộ thiên cảnh nhất phẩm không phải muốn đạt được là đạt được đâu. Chúng ta về gia tộc trước, đợi khi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ có người tới xử lý ông ta." Ngay sau đó, người nhà họ Khương đều rời khỏi Thiện Thành. Đám cao thủ trước đó còn đang âm thầm rình rập quanh Mục Phủ, thấy cả gia tộc cổ võ họ Khương cũng không làm gì được Mục Phủ, bây giờ mới chịu bỏ đi, tuy vẫn rất không cam tâm. Ngay cả gia tộc cổ võ họ Khương còn không thâu tóm được Mục Phủ, huống chi là bọn họ. Hơn nữa, lúc trước Mục Thanh Chủ đánh bại Khương Nham nhanh như sét đánh, kiếm khách ảnh tử dùng một kiếm chém đứt lìa cánh tay một cao thủ nhà họ Khương. Với sức mạnh này, ngoại trừ các gia tộc cổ võ, còn thế lực nào dám khiêu chiến Mục Phủ nữa. Chẳng bao lâu sau, đám cao thủ ẩn nấp quanh Mục Phủ đều đã rời đi hết. Và lúc này tại phủ Hoài Thành: Bố xuất quan rồi ạ." Sau khi Hoài Chấn chết, người thừa kế tiếp theo của phủ Hoài Thành là Hoài Kiệt, thấy thành chủ Hoài Thành bước ra khỏi phòng bèn mừng rỡ hỏi. Lúc này, toàn thân thành chủ Hoài Thành đều tản ra một khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Thành chủ Hoài Thành gật đầu, vung tay lên: "Truyền lời xuống, triệu tập toàn bộ các cao thủ siêu phàm cửu cảnh của Hoài Thành đến đây họp." Chẳng mấy chốc đã có một nhóm cao thủ với hơi thở võ thuật cực kỳ mạnh mẽ tới phủ Hoài Thành đợi lệnh thành chủ Hoài Thành. Khi vừa thấy thành chủ Hoài Thành, tất cả đều có cảm giác không bình thường. Tuy không biết thành chủ Hoài Thành đã gặp chuyện gì, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của thành chủ Hoài Thành đã có bước tiến mới. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nhìn thành chủ Hoài Thành hỏi: "Thành chủ, ngài triệu tập chúng tôi tới đây nhất định có chuyện gì quan trọng đúng không?" Thành chủ Hoài Thành gật đầu, trầm giọng nói: "Sau trận chiến với Mục Phủ lần trước, phủ Hoài Thành chúng ta đã tổn thất cực kỳ nặng nề. Hôm nay chỉ còn lại 7 cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Chút thực lực này đối với phủ Hoài Thành chúng ta là quá ít. Chúng ta phải tìm cách mở rộng thực lực mới có thể làm đám người đang lăm le xâm phạm Hoài Thành phải trả một cái giá đắt." Nghe vậy, 7 tên cao thủ đều kinh ngạc. Một người thận trọng hỏi: "Vậy có nghĩa thành chủ ngài triệu tập chúng tôi tới đây là dự định tấn công Mục Phủ?" Thành chủ Hoài Thành lắc đầu, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh, giọng như băng giá: "Hiện tại mà đánh với Mục Phủ, kết quả nhất định là hai bên cùng tổn thất nặng. Cho nên giờ không phải là lúc đánh với Mục Phủ." Lại một gã cao thủ hỏi: "Không tấn công Mục Phủ, vậy chúng ta chuẩn bị tấn công bên nào?" Nếu thành chủ Hoài Thành đã nói cần mở rộng, vậy tất nhiên là phải khai chiến với thế lực khác. Thanh chủ Hoài Thành chậm rãi đứng dậy, một khí thế võ thuật khủng bố từ trên người lão ta tràn ra. Ngay lập tức toàn bộ khu vực quanh phủ Hoài Thành đều nằm trong phạm vi khống chế của lão ta. Cảm nhận được khí thế hùng mạnh khủng bố này, cả 7 cao thủ đều khiếp sợ tột cùng. Một cao thủ kinh ngạc nói: "Thanh chủ, thực lực của ngài đã đột phá tới thiên cảnh nhất phẩm rồi sao?" Thanh chủ Hoài Thành lắc đầu: "Nếu tiến thêm một bước nữa thì là thiên cảnh nhất phẩm." Mặc dù còn chưa bước vào thiên cảnh nhất phẩm, nhưng những lời này của lão ta đã nói rõ. Thực lực của lão ta hiện giờ đã là bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, là cảnh giới mạnh nhất dưới thiên cảnh. "Hôm nay chúng ta cho những thế lực sáu đám cao thủ đang rình rập phủ Hoài Thành chúng ta phải trả một cái giá đắt cho hành vi ngu xuẩn của bọn chúng." Thành chủ Hoài Thành bước lên trước, vung tay, chỉ ra bên ngoài lớn tiếng nói: "Tất cả các cao thủ siêu phàm cửu cảnh trong phạm vi 500 mét quanh phủ Hoài Thành nghe đây. Tôi cho các người 5 phút chủ động tới gặp tội, bằng không hậu quả tự gánh lấy." Những lời này như sấm sét ầm ầm vang vọng bốn phía. Tất cả các cao thủ trong phạm vi 500 mét quanh phủ Hoài Thành đều nghe được rõ mồn một. Lời thành chủ Hoài Thành vừa nói, toàn bộ cao thủ trong phủ Hoài Thành đều nghe rành mạch từng lời. Tất cả đều cảm thấy bầu nhiệt huyết như sôi trào. Trong lòng họ, thành chủ Hoài Thành chính là thần của bọn họ. Hôm nay, thành chủ Hoài Thành đã tuyên bố muốn tất cả các cao thủ trong phạm vi 500 mét quanh phủ Hoài Thành phải tới gặp mình. Khí phách này có ai so được? Cùng lúc đó, một hơi thở võ thuật cực kỳ khủng bố trên người lão ta tràn ra, bao trùm toàn bộ phạm vi 500 mét quanh phủ Hoài Thành. Có vài vị cao thủ còn đang định làm bộ không nghe thấy, nhưng khi cảm nhận được luồng khí thế khủng bố này, tất cả đều khiếp hãi tột cùng. Khí thế võ thuật cỡ này, thành chủ Hoài Thành hẳn đã sắp bước vào thiên cảnh nhất phẩm rồi. Nếu bọn họ dám chạy trốn, chỉ sợ sẽ bị thành chủ Hoài Thành bắt được và đánh chết ngay tại trận. Vì thế đám cao thủ ẩn thân quanh phủ Hoài Thành, không ai dám liều mạng chạy trốn. Đành vào trong phủ Hoài Thành gặp mặt thành chủ Hoài Thành thôi. Chỉ chớp mắt, hơn chục cao thủ siêu phàm cửu cảnh đã có mặt trong phòng họp của phủ Hoài Thành. Lúc này thành chủ Hoài Thành đang ngồi ở vị trí cao nhất, mặc bộ đồ vải thô, nhìn mộc mạc như một ông già bình thường, nhưng trên người lại tản ra một khí thế của kẻ bề trên. Tại hạ là người nhà họ Lý ở thành Phượng Hoàng, Lý Trọng Quang, xin ra mắt thành chủ Hoài Thành. Cao thủ đứng ở vị trí trước nhất chắp tay chào thành chủ Hoài Thành. Có người mở đầu, những cao thủ khác cũng lần lượt lên tiếng tự giới thiệu. Tất cả không ai ngoại lệ đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh, nhưng thực lực mạnh nhất vẫn là Lý Trọng Quang của nhà họ Lý ở thành Phượng Hoàng. Thực lực của người này đã cách siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong không xa nữa. Những cao thủ khác đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và sơ kỳ. Thành chủ Hoài Thành lạnh lẽo đảo mắt nhìn khắp chốn một lượt, ngạo mạn hỏi: "Thấy bổn thành chủ, vì sao không quỳ?" Lão ta vừa thốt ra những lời này, tất cả đều kinh ngạc sững người. Cao thủ tên Lý Trọng Quang cầm đầu đám người cũng cau mày, nhìn thành chủ Hoài Thành vẻ không vui nói: "Dù ông là thành chủ của phủ Hoài Thành, nhưng cũng chưa có tư cách bắt chúng tôi phải quy lại đâu nhỉ?" Lý Trọng Quang vừa dứt lời, một luồng uy lực võ thuật cực kỳ khủng khiếp lập tức bao trùm lên người lão. Thời khắc này Lý Trọng Quang chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân như bị đè nén, sắc mặt tái nhợt cả đi. Thành chủ Hoài Thành nheo mắt nhìn chằm chằm Lý Trọng Quang, quát lớn: "Ông vừa nói gì? Tôi nghe không hiểu. Lặp lại lần nữa đi." Lý Trọng Quang cũng nhìn chằm chằm về phía thành chủ Hoài Thành. Lão ta có thể cảm nhận được thành chủ Hoài Thành đang muốn giết mình. Chỉ cần lão ta dám lặp lại lời đó, thành chủ Hoài Thành nhất định sẽ giết chết lão ta. Vì thế thái độ của Lý Trọng Quang đã mềm đi rất nhiều. Lão ta nói: "Thành chủ Hoài Thành, tại hạ không có ý gì. Chỉ là chúng tôi không phải người của phủ Hoài Thành. Ngài yêu cầu chúng tôi phải quy lại, có phải là chuyện không thích hợp lắm không?" "Quỳ xuống!" Thành chủ Hoài Thành bỗng hét lớn. Lý Trọng Quang đột nhiên cảm thấy hai chữ mà thành chủ Hoài Thành vừa thét ra bỗng nổ tung trong đầu lão ta, hệt như một tiếng sét, khiến lão ta vô cùng sợ hãi. Đồng thời còn có một luồng uy lực cực kỳ hùng hậu đè xuống người lão ta. Hai đầu gối Lý Trọng Quang bỗng mềm nhũn ra, nặng nề quỳ phịch xuống đất. Tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ tột cùng. Hơn chục cao thủ siêu phàm cửu cảnh khác đều trợn mắt há miệng, nghệt mặt nhìn Lý Trọng Quang quỳ trước mặt thành chủ Hoài Thành. "Các người thì sao?" Thành chủ Hoài Thành đảo mắt nhìn quanh, hỏi đám cao thủ siêu phàm cửu cảnh còn lại. "Phịch phịch." Ngay cả Lý Trọng Quang, người có thực lực mạnh nhất trong số họ, cũng không thể phản kháng nổi uy lực của thành chủ Hoài Thành, buộc phải quỳ xuống, huống chi là bọn họ. Ngay lập tức, những người khác liên tục gập gối quỳ trên mặt đất. Duy chỉ có một người đàn ông trung niên là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ không chịu quỳ. Ông ta nhìn về phía thành chủ Hoài Thành nói: "Thành chủ Hoài Thành, tốt nhất ông nên nghĩ cho kỹ rồi hãng quyết định bảo tôi quỳ lạy hay không. Tôi đến từ Thanh Châu..." Phập một tiếng, người này còn chưa nói xong, một con dao găm đã phóng vút ra xuyên thủng qua tim của ông ta, rồi xuyên qua lưng bay ra, cắm phập vào vách tường. Trên tường chỉ còn lại chuôi dao còn ở bên ngoài. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đã bị giết chết nhẹ nhàng như thế. Những cao thủ khác đều khiếp sợ quỳ trên mặt đất, người run lên từng hồi. "Hôm nay trước khi mặt trời lặn, thông báo cho toàn bộ cao thủ siêu phàm cửu cảnh của gia tộc các người chuyển tới Hoài Thành. Bằng không tôi không ngại đích thân tới chỗ các người một chuyến được." Thành chủ Hoài Thành đưa mắt liếc nhìn hơn chục cao thủ siêu phàm cửu cảnh còn lại, bình thản nói. Lão ta vừa dứt lời, tất cả đều sợ ngây ra. Bọn họ hoàn toàn không ngờ thành chủ Hoài Thành lại yêu cầu toàn bộ cao thủ siêu phàm cửu cảnh của gia tộc họ chuyển tới Hoài Thành. Vậy chẳng phải muốn bọn họ vứt bỏ tất cả nền móng tại lãnh địa của gia tộc họ hay sao? bỏ lại mọi thứ, tới Hoài Thành này. Từ nay về sau phải chịu sự sai phái từ phủ Hoài Thành. Vậy thì bọn họ còn chút tự do nào sao? Các người có ý kiến gì không? Thấy tất cả đều im lặng, thanh chủ Hoài Thành quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng hỏi. Lý Trọng Quang run người lên vội vàng lắc đầu. Không có ý kiến gì, tôi sẽ trở về bảo tất cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh của nhà họ Lý tới Hoài Thành ngay. Tôi cũng xin trở về khuyên bảo, đảm bảo sẽ khuyên được các cao thủ siêu phàm cửu cảnh của gia tộc tới Hoài Thành trước khi mặt trời lặn. Tôi cũng sẽ về khuyên bảo. Ngay lập tức những người còn lại đều nhao nhao lên tiếng, như sợ đáp muộn một giây sẽ mất mạng tại chỗ. Thanh chủ Hoài Thành cũng đứng dậy đi khỏi đó. Như thể hoàn toàn không lo đến chuyện các cao thủ này rồi sẽ không mang theo cao thủ của gia tộc mình quay lại đây. Chẳng mấy chốc hơn chục cao thủ siêu phàm cửu cảnh kia cũng đều rời khỏi phủ Hoài Thành. Hoài Kiệt vội vàng nói, Bố cứ tha cho bọn họ đi như thế sao? Bọn họ được thả về chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Thanh chủ Hoài Thành hư lạnh một tiếng. Nếu bọn họ đi rồi, đương nhiên sẽ không trở lại. Nhưng không sao, bố sẽ địch thân đi tiêu diệt một gia tộc. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ chủ động mang cao thủ siêu phàm cửu cảnh tới nhà mình. Hoài Kiệt kinh ngạc. Ông ta không ngờ kế hoạch của thanh chủ Hoài Thành lại là như vậy. Đúng lúc này một ông quản gia tóc hoa râm đã đi tới, khom người bẩm báo với thanh chủ Hoài Thành. Thành chủ đã điều tra rõ người vừa bị giết đến từ phủ thành chủ Thanh Châu, là người thừa kế của phủ thành chủ Thanh Châu. Thực lực của thành chủ Thanh Châu hẳn là siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, bên dưới có 9 cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Còn mấy gia tộc cũng theo dõi phủ Hoài Thành kia tương đối nhỏ yếu, không đáng ngại. Trong gia tộc thậm chí còn không có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã là người có thực lực mạnh nhất trong gia tộc bọn họ rồi. Thành chủ Hoài Thành nhèo mắt, nếu vậy trước tiên hãy xử lý thành chủ Thanh Châu đi. Chỉ cần ông ta chết, những người khác sẽ tự giác dẫn theo cao thủ siêu phàm cửu cảnh của gia tộc mình tới Hoài Thành. Dứt lời, lão ta đứng dậy, một mình rời khỏi phủ Hoài Thành. Chuyện xảy ra ở phủ Hoài Thành nhanh chóng được truyền tới mục phủ. Tại biệt viện nơi Dương Chấn đang ở, Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển đều lộ vẻ lo âu. Vừa rồi Hoài Lam đã biết mọi chuyện ở phủ Hoài Thành, bèn thuật lại toàn bộ cho Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển lo âu hỏi, chị Lam, chị nói xem, giờ phủ Hoài Thành vội vã mở rộng nhân số như thế, đợi ổn định lại rồi liệu thành chủ Hoài Thành có dẫn người tới tấn công mục phủ không? Hoài Lam gật đầu ngay tắp lự. Có, theo những gì chị biết về thành chủ Hoài Thành, ông ta luôn hành động vô cùng cẩn trọng. Nếu đã thấy rõ tiềm lực của anh Trấn rồi, chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ấy đâu. Còn điều hiện anh ấy đang ở trong mục phủ, có mục thành chủ và kiếm khách ảnh từ bảo vệ, thành chủ Hoài Thành tạm thời không dám tấn công tới đây. Nhưng hôm nay ông ta đã có hành động rầm rộ như vậy, thực lực của phủ Hoài Thành chắc sẽ tăng vọt lên nhanh thôi. Chỉ cần bên ông ta có thêm cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nữa, chắc chắn sẽ dẫn người tới đánh mục phủ. Lần thứ hai tấn công nơi này, ông ta sẽ chuẩn bị chu đáo hơn lần trước, khi đó mục phủ sẽ lâm nguy. Mục phủ lâm nguy, anh Trấn cũng sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải tìm cách lặng lẽ mang anh ấy rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.